Vô Diệm xinh đẹp, chương 142, đại chiến. Góc truyện audio.com. Tôn Nhạc vẫn nhìn chỗ đèn đuốc sáng trưng phía trước, thẳng đến đêm đã sâu, thẳng đến tiếng xanh nhạc nhỏ dần, nàng mới xoay người đi trở về phòng, mới quay người lại, nàng liền đánh một cái rùng mình, nhịn không được hai tay xoa xoa nhau. Tôn Nhạc không khỏi thầm nghĩ, rõ ràng lòng ta phẳng lặng như mặt nước, vì sao lại có một loại cảm giác trống rỗng? Tôn Nhạc, Nhược Nhi là một vương giả trời sinh, người như vậy, tốt nhất là cả đời làm tỷ tỷ hắn, đó mới là ổn thỏa nhất, cũng là hạnh phúc nhất a. Trong phòng ngủ đèn lồng tỏa ánh sáng lờ mờ chớp động. Tôn Nhạc thật sự không thích loại trống rỗng này, giống như cảm giác phiêu bạc không chỗ nương tựa, liền ở trong phòng ngủ khởi giá thức, chậm rãi luyện tập thái cực quyền. Luyện luyện, lòng của nàng rốt cục chân chính an tĩnh lại. Chỉ đại gia mang vật tư đến. Đối với Nhược Nhi hiện tại mà nói đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôn Nhạc còn tưởng rằng chính mình sẽ cùng chỉ đại gia gặp vài lần. Nào biết đâu rằng, ngày thứ năm nàng mới biết được. Chỉ đại gia ở trong vương cung nghỉ ngơi không đến hai ngày. Lại vội vàng lên đường, đi giúp Nhược Nhi kiếm vật tư rồi. Thời gian qua cực nhanh như điện, trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, liên quân ba nước đã tụ tập trên bình nguyên ngoài Dĩnh Thành trăm dặm. Đại chiến hết sức căng thẳng, giờ khắc này, Nhược Nhi đứng ở trên cổng Dĩnh Thành, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ liên quân hạ trại, tuy rằng cách chừng trăm dặm, hắn kỳ thật cái gì cũng nhìn không tới, nhưng mà, Nhược Nhi vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm, mặt không chút thay đổi. Ở phía sau Nhược Nhi, một đám thực khách cùng hạ thần đều quay đầu nhìn về phía hắn. Cuộc chiến này, mọi người đợi ba tháng, hiện tại rốt cuộc đã tới, trong lòng vẫn không khỏi hoảng sợ. Ở trên cổng thành, ngoại trừ đám trượng phu đó còn đứng hai nữ tử, một người mỹ mạo vô song, đúng là chỉ đại gia. Ba ngày trước nàng lại dẫn theo rất nhiều vật tư đi vào sở, lúc này chỉ đại gia đội mũ sa, đem dung mạo tuyệt thế của nàng hoàn toàn che lại. Một người khác, đúng là Tôn Nhạc. Tôn Nhạc cùng chỉ đại gia một trái một phải đứng ở bên cạnh Nhược Nhi. Chỉ đại gia chính là nhân vật nổi tiếng. Chuyện nàng toàn lực hiệp trợ Nhược Nhi không thể để thế nhân biết. Bởi vậy, trong trường hợp này, nàng vẫn là đội mũ sa đi ra. Kỳ thật cũng không cần như thế. Sở quốc bền chắc như thép mỗi người đều biết. Trước kia Sở Nhược trong vòng một năm bình định tù trưởng Sở Cảnh thẳng đến chính hắn truyền ra mới bị thế nhân biết. Lúc này cũng giống như vậy, cùng Tôn Nhạc khuôn mặt trầm tĩnh, không chút nào thu hút bất đồng là, chỉ đại gia chớp mắt đẹp, thanh âm ngọt ngào, đại vương, liên quân ba nước lấy tề vương cầm đầu, bọn họ đã hạ trại ngay tại chỗ, ngày mai đoàn xe bắt đầu xung phong, nàng nói tới đây. Sóng mắt như nước nhìn Nhược Vương, mềm giọng nói, thiếp vô năng, lần này chỉ có thể trợ vương kéo đến 200 cỗ chiến xa. Nhược Vương vẫn nhìn chăm chú về phía trước, nghe vậy cười cười, quay đầu đối chỉ đại gia nói, làm gì phải tự khinh, bằng lực lượng của Tề Ngụy ba nước mới được 3.000 chiến xa. Nàng lấy lực lượng một người có thể giúp ta kéo đến 200 chiếc chiến xa. Đã là công lớn, làm sao có thể nói vô năng. Chỉ đại gia nghe vậy ngọt ngào cười. Nàng chuyển hướng Tôn Nhạc, nhẹ nhàng khẽ chào, nhẹ giọng nói. Ta tới vội vàng, hai phiên gặp Tôn Nhạc nhưng chưa kịp chào hỏi. Tôn Nhạc đừng trách nhé. Trong lời nói của nàng tuy là thỉnh tội, trong giọng nói lại mơ hồ có đắc ý, biểu lộ nhìn về phía Tôn Nhạc kia còn có sự khinh mạn. Tôn Nhạc tất nhiên là hiểu được nàng vì sao đắc ý. Vì lần đại chiến này, nàng bôn ba nhiều nơi, công lao to lớn, mà chính mình thì có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ đại gia đây là đang hướng chính mình khoe khoang đấy mà. Tôn Nhạc nghĩ đến đây, có điểm buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng bình sinh không thích nhất chính là cùng người tranh giành cao thấp. Lập tức, nàng thấp mặt liễm mày, thản nhiên trả lời, chỉ đại gia nặng lời rồi. Sau khi nói mấy chữ này, nàng liền mặt không thay đổi cùng Nhược Nhi nhìn về phía trước. Chỉ đại gia nhìn gương mặt trầm tĩnh mà không thèm quan tâm kia của Tôn Nhạc. Dưới mũ sa răng ngà thầm cắn. Đối mặt Tôn Nhạc, nàng vẫn có một loại cảm giác vô lực. Con nhóc thua kém mình một trời một vực này. Nàng cho tới bây giờ đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng nàng ta vì sao lại cứ cùng Nhược Phương sống nương tựa lẫn nhau mãi? Đúng lúc này, Nhược Phương mở miệng, Tề Vương đã hạ chiến thư rồi. Hắn chuyển hướng chúng thần, ánh mắt sáng trong, 3 ngày sau, buổi trưa chiến một trận. Nhược Phương vừa nói lời này ra, chúng thần hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát, Văn Lương Thanh Tú dẫn đầu đứng dậy. Hắn chắp tay trước ngực nói, Đại Vương, quân ta chỉ có 800 cỗ chiến xa, lại mới tập không lâu. Phải làm sao cho tốt? Nhược Phương cười nhẹ, hắn từ từ nói, cô tự có chủ trương. Hắn vừa nói mấy chữ này ra, mọi người giống như chiếm được sự khẳng định của hắn, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhược Phương quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, hắn vừa đối diện Tôn Nhạc, khuôn mặt nghiêm túc tuấn mỹ kia liền buông lỏng, trong biểu lộ bất chi bất giác thêm một phần non nớt của năm nào. Tỷ tỷ, trong hai tròng mắt hắn tinh quang chớp động, Sở Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhất thống thiên hạ chắc chắn là người Sở. Tỷ tỷ, lúc này Nhược Nhi sẽ cho tỷ biết một chút về uy phong của người Sở. Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, cũng cười, trong ánh mắt có chút ôn nhu, nàng rõ ràng vô tình, nhưng mà không biết vì sao. Giờ khắc này, biết chỉ đại gia ở một bên nhìn, trong sóng mắt của nàng, bất chi bất giác thêm một phần ôn nhu mỹ ý, một phần mềm mại thuộc về nữ tính. Đương thời không có mấy anh hùng, Nhược Nhi vốn là người nổi bật trong đó. Nhược Nhi, tỷ tỷ chờ mong đệ lần này đại thắng mà về. Nhược Nhi làm sao từng gặp qua Tôn Nhạc như vậy? Nàng sóng mắt như nước, trên khuôn mặt bình thường lộ ra một chút mỹ ý uyển chuyển. Loại vẻ mặt này, có thể thường xuyên thấy được ở trên mặt cô gái Hoài Xuân khác. Nhưng ở trên mặt Tôn Nhạc, Nhược Nhi là lần đầu tiên nhìn đến. Lập tức hắn khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kinh hỉ, bất quá kinh hỉ này chỉ là một cái thoáng qua. Hắn liền hung hăng đè ép nó xuống, khóe mắt Nhược Nhi nhìn chỉ đại gia mặt trầm như nước. Thầm suy nghĩ, tỷ tỷ ta đây quá mức nội liễm, tính tình lại đạm mạc, ta còn tưởng rằng cả đời, đều không thể thấy được nàng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Thật không ngờ nàng cư nhiên để ý sự tồn tại của chỉ cơ như thế. Nhược Nhi ha ha cười, tiếng cười to thình lình vang lên, dẫn tới mọi người liên tiếp quay lại nhìn. Trong lúc cười to, Nhược Nhi vươn tay cầm tay Tôn Nhạc, luôn miệng nói, nhận lời chúc của tỷ tỷ. Bất quá, lúc này hắn chỉ khẽ nắm, liền buông lỏng tay Tôn Nhạc ra, quay đầu đối với mọi người nói, đều đi xuống đi. Dạ, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, ống tay áo phiêu phiêu. Chỉ đại gia nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, giành đi trước bước theo phía sau Nhược Nhi, mà Tôn Nhạc tất nhiên là cùng mọi người, đi theo phía sau bọn họ. Tôn Nhạc đi ở phía sau, nhìn thân ảnh Nhược Nhi cùng chỉ đại gia sóng vai mà đứng. Đột nhiên phát hiện, hai người này một người tuấn lãng một người xinh đẹp, một người ngày thường oai hùng, một người nhu nhược, chỉ từ ngoại hình, thật đúng là trời sinh một đôi. Tôn Nhạc nhanh chóng rời tầm mắt, không để mình nhìn chằm chằm phía trước nữa. Ánh mắt của nàng chống lại dân chúng dưới thành tường ngơ ngác trông lên. Những dân chúng đó biểu tình vui mừng, sùng kính, thường thường, nàng còn nghe được trong đám người truyền đến một trận tiếng nghị luận. Nàng này là ai? Mặc dù không thể thấy mặt, dáng vẻ lại mỹ lệ vô song, có lẽ là vương hậu đại vương nhà ta chuẩn bị lấy. Đại vương đã 16 rồi, cũng nên lập hậu, giai nhân như thế, cũng xứng đôi đại vương nhà ta. Tôn Nhạc nghe nghe, đột nhiên phát hiện trong lòng lại bắt đầu trống rỗng. Loại cảm giác trống rỗng này rất kỳ quái. Sơ sơ cảm giác thì cứ như là bình tĩnh xưa nay. Nhưng cảm nhận kỹ lại thì, trong loại bình tĩnh này không có tự tại. Đây là một loại cảm giác hư hư thực thực, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Cách chương.